Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 190, Thiên Thần Thụ. Thiên Thần Thụ, chỉ cần ăn hắn kết trái cây, liền có thể lập tức thành liền thiên thần vị vô thượng thần dược. Tại thần dược cấp này cũng thuộc thần thánh, Thiên Thần Thụ không giống với cái khác thần dược, chiến lực phi thường. Trước mắt cái này gốc cổ xưa thần thụ liền tương đương một tôn uy tín lâu năm thiên thần. Tự nhiên không sợ thần hỏa cảnh thạch hào. Tiên cổ nụ hoa một lần cuối cùng nở rộ, tiên cổ cũng đem vỡ ra. Đến lúc đó tiên cổ không còn là một mảnh không lo tịnh thổ, mà là tất cả đại đạo thống chinh phạt địa phương. Thạch hào ngang trời mà tới, ngữ khí bình tĩnh, người thiếu niên, ngươi nói rất có lý, nhưng ngoại giới tu sĩ ngàn vạn, ta vì sao duy chỉ có muốn đi theo ngươi rời đi tiên cổ? Thiên Thần Thụ có chút trầm mặc về sau, nói, ta cổ quốc thần dược viên bên trong có một vũng bất lão thần tuyền. Có hoàng kim hoàng điệp, đều có thể giúp ngươi gia tốc tiến giai. Thạch Hạo sợ Thiên Thần Thụ không tin, nói lấy ra một bình hoàng kim thần dịch. Về phần hoàng kim hoàng điệp, còn tại cổ quốc thần dược viên bên trong, không ở bên người, từ khi bán thuốc giả chỗ nơi dừng chân bất tử dược tiến vào chiếm giữ thần dược vườn về sau, hoàng kim hoàng điệp liền cũng là không đi, cả ngày tại thần dược viên bên trong quản lý linh dược, hấp thu tiên đạo tinh túy tiến giai, hoàng kim hoàng điệp trải vuốt linh dược. Linh dược trả lại linh túy cho hoàng kim hoàng điệp, cả hai vốn là sống nhờ vào nhau quan hệ, đôi bên cùng có lợi, cả ngày đối bất tử dược điên cuồng chuyển vận hoàng kim hoàng điệp. Đã thành tựu thiên thần vị, chính là không biết ngày nào bán thuốc giả tôn này đại lão, bị hoàng kim hoàng điệp cho lột phiền, một bàn tay liền đem nó tươi sống chụp chết. Hoàng kim hoàng điệp, một thế này cũng có dược đạo thần trùng xuất thế. Thiên Thần Thụ nghe vậy giật mình. Hoàng kim dược điệp có thể trải vuốt linh dược, thân là chủng tộc hoàng tộc, hoàng kim hoàng điệp càng là đạo này thánh giả, nhưng hắn trình độ hiếm hoi hoàn toàn có thể so với đả thần thạch, cửu diệp kiếm thảo như vậy thái cổ thập hung, khai thiên tích địa đến nay cũng bất quá sinh ra giải rác số lượng. Nếu có được bất lão thần tuyền thoải mái, lại có hoàng kim hoàng điệp lâu dài trải vuốt, nó nhất định có thể gia tốc tiến giai, tu vi tăng vọt, cho nên, lựa chọn của ngươi đâu? Thạch Hạo mở ra điều kiện của mình, chờ đợi trả lời chắc chắn, hy vọng ngươi không có gạt ta. Thiên Thần Thụ cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, chủ động hóa thân một gốc cây giống, lướt vào Thạch Hạo bên hông trong túi càn khôn. Mặt khác, tiên cổ bên trong còn có ta một vị đồng tộc người. Lão phu không đành lòng đồng tộc gặp nạn, nếu như có thể nói, ngươi đều có thể đưa nó cũng mang đi. Trong túi càn khôn truyền đến một đạo ồm ồm thanh âm. Thiên Thần Thụ nói tới đồng tộc, tự nhiên là một bụi khác thiên thần thụ. Bất tử dược rùa trắng cõng tiên chỗ thần dược viên bên trong sinh trưởng một gốc toàn thân xanh biếc thiên thần thụ, hẳn là thủy thuộc tính, bất quá gặp trọng thương, có vẻ như trên cửu thiên thần dược sơn mạch còn cất giấu một gốc hỏa hệ thiên thần thụ, chính là không biết cuối cùng một gốc phong hệ thiên thần thụ ở đâu. Đến lúc đó tứ đại thiên thần thụ hợp nhất, đó chính là bất tử dược thiên tiên thủ, nuốt vào một trái liền có thể lập tức thành tiên. Ngươi nói còn tu cái kê nhi tiên nha, đến cắn thuốc, ta hiểu rồi. Thạch Hạo trả lời một câu, lần nữa biến mất tại cuồng bão vô cùng đầy trời lôi thác nước trong biển. Là thời điểm đi gặp một hồi vị kia tiệt thiên giáo ma nữ, xâm nhập quỷ dị nơi mấy ngày, rốt cục tại một phương thần bí bên trong vùng tịnh thổ tìm được ma nữ. Ông ánh sáng long lanh vạn vật thổ trừng phạm vi mấy trượng lớn nhỏ, mặt cắt như mặt kính bóng loáng, có thể thấy được một tôn khuynh quốc khuynh thành giai nhân hai tay xen lẫn tại trước ngực. bình yên mà ngủ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, vạn vật thổ cũng không phải là như hỗn độn thổ như vậy vô thượng tiên thổ, mà là một loại có thể tầm bổ vạn vật thiên địa bản nguyên. Nghe đồn tại tiên cổ thời kỳ, nó chuyên môn bị dùng để mai táng chiến tử tiên vương, có thể bảo vệ cầm nhục thân cùng nguyên thần bất hủ. Mấy cái kỷ nguyên về sau, vẫn như cũ sinh động như thật. Thạch Hạo chuyến này, tự nhiên muốn đem cái này một mảnh vạn vật thổ đào ra. Trở về cổ quốc thần dược vườn, bồi dưỡng thần dược cùng bất tử dược. Không nghĩ tới ma nữ sẽ mượn nhờ vạn vật thổ hoàn thành thuế biến. Nhóm lửa thần hỏa, quả nhiên là kỳ tư diệu tưởng. Đi khác loại thành đạo con đường, xem khí tức biến hóa, tiến giai đã chuẩn bị kết thúc, cũng được, đợi nàng mấy ngày. Thạch Hạo suy nghĩ một lát, tại chỗ ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Sau 5 ngày, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, tốc độ cực nhanh đem ngủ say trong đó ma nữ đào ra, lại đem xuống vạn vật thổ lấy đi. Tại hắn không có chú ý tới nơi, một giọt đỏ thắm như lửa đế huyết lặng yên không một tiếng động rót vào vạn vật thổ, cùng nhau tiến vào túi chữ vật. Ưng tương đương, Thạch Hạo vừa làm xong đây hết thảy, ma nữ đã một tiếng yếu ớt tỉnh lại. Tiểu Thạch, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Ma nữ thân thể mềm mại uốn éo, bỗng nhiên ngồi dậy, tu thân màu đen váy xa theo gió tung bay, đôi mi thanh tú nhíu chặt, da thịt trắng muốt phát sáng, gương mặt tinh xảo yêu mị, dù cho nhíu lại đại mi, cũng có kinh người dụ hoặc cảm giác. Nhân tộc có câu ngạn ngữ gọi hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta có thể xuất hiện ở đây, tự nhiên nói rõ hai người chúng ta ở giữa hữu duyên. Thạch Hạo không để lại dấu vết đem một điểm, cuối cùng vạn vật thổ thu hồi. Ma nữ một đôi xanh thảm nhu đề vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau mi tâm, nghi ngờ nhìn thoáng qua Thạch Hạo, thực tế tìm không ra sơ hở về sau, ánh mắt rời xuống. Thạch Hạo, ngươi cái trời đánh, mau đưa lão nương vạn vật thổ trả tới. Ta giáo tốn hao cực lớn tâm huyết cùng đại giới, mới tính tìm được vật này tạo hóa địa. Sau một khắc, một tiếng hét thảm liền đã thốt ra. Tiệt thiên giáo ma nữ sống không thể luyến mà nhìn xem bị đào sâu 3 thước mặt đất. Vốn có một mảng lớn vạn vật thổ đã sớm bị đào được sạch sẽ. Điều không phải Thạch Hạo thì là ai? Ai, ma nữ các hạ lời ấy sai rồi. Chân tướng sự tình rõ ràng là mới có người chui vào nơi đây. Không chỉ có đào đi vạn vật thổ, còn ý đồ xâm phạm giai nhân. May mắn ta kịp thời đuổi tới, mới đưa người xấu đuổi đi. Chỉ tiếc địch nhân chiến lực cường hãn, ta không có đem hắn lưu lại. Thạch Hạo lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Bản Morat dám nói cho Nguyệt Thiền, hắn mới là hết thảy phía sau màn hắc thủ. Nếu không phải bổ thiên giáo thánh nữ các hạ kịp thời thức tỉnh túc tuệ, hắn chẳng phải là lại muốn nhiều một cái phiền toái đối thủ. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, lại còn coi ta là dễ khi dễ. Hừ, sớm biết như thế, ngày đó lập quốc chi chiến, bản ma nữ liền không nên để Nguyệt Thiền giúp ngươi, để ngươi trực tiếp vẫn lạc được rồi. Ma nữ các hạ quả thực tức giận đến nghiến răng, không nghĩ tới cổ quốc nhân hoàng vậy mà lấy oán trả ơn. Chân Ngọc giẫm một cái, định trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Nguyệt Thiền giúp ta cùng ngươi lại có quan hệ gì? Thạch Hạo lách mình tiến lên, một thanh bóp chặt ma nữ trơn nhẵn cổ tay trắng. Liễu thần ở trên, Nguyệt Thiền rõ ràng là xem ở cấm khu chi chủ trên mặt mũi, mới nói động bổ thiên giáo giáo chủ xuất thủ ngăn lại tiên điện nhân vật số 2. Tiểu Tặc, ngươi cho bản ma nữ nghe kỹ. Ngày đó, ma nữ răng ngà thầm cắm, thuận thế đứng vững, thở phì phò nói chuyện ngày đó. Dần dần, Thạch Hạo sắc mặt liên tiếp biến ảo, thần sắc cổ quái đến cực hạn, nhìn về phía ma nữ ánh mắt lại có chút thương hại. Uy, tiểu tặc, người đó là cái gì ánh mắt? Ma nữ kiều cha một tiếng, cảm thấy không hiểu thấu. Không có việc gì, ta thật sự là quá cảm động. Đến, ta trước đó tại ven đường nhặt một chút vạn vật thổ. Hào phóng phân ngươi một nửa tốt. Thạch Hạo cố nén ý cười, lấy ra 1/3 vạn vật thổ đưa tới. Uổng ngươi còn danh xưng tiệt thiên giáo ma nữ, kết quả bị Nguyệt Thiền đùa bỡn xoay quanh, bằng bạch thiếu một cái đại nhân tình. Đến tột cùng ai là ma nữ, ai là thánh nữ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN